Chương 779, Vương Tha Ezen. Ezen biểu tình từ từ trở nên ngưng trọng, cuối cùng hướng về Sĩ Dạ hỏi, ngươi biết được kính hoa thủy nguyệt năng lực không sai, thôi miên đối phương ngũ cảm đúng không đáng tiếc vô dụng với ta chỗ. Sĩ Dạ cựu câu ngọc luân hồi tẹn sẩy gẳng hiển lộ ra, kinh khủng nhãn lực để Ezen lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Đây cũng là ngươi dạ nạ cụ tỏ năng lực sao? Ezen thu thập quá mỗi bên phiên đội đội trưởng cùng đội phó dạ nạ cụ tỏ năng lực, thế nhưng liên quan tới Sĩ Dạ dạ nạ cụ tỏ năng lực vô cùng mơ hồ. Căn cứ đã từng lấy được tình báo, hình như là nóng bức hệ dạ nạ cụ tỏ, cùng dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng dạ nạ cụ tỏ có chút giống nhau. Kỳ thực kính hoa thủy nguyệt, ta cũng có. Sĩ Dạ rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, sau đó nhàn nhạt đọc lên thủy giải ngữ, phá nát ta. Kính hoa thủy nguyệt. Ezen biểu tình hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó phá giải ra kính hoa thủy nguyệt thôi miên. Gì, không được tác dụng sao? Sau đó Sĩ Dạ nghĩ tới kính hoa thủy nguyệt phương pháp phá giải, hoặc là không nhìn tới kính hoa thủy nguyệt, hoặc là chính là ở xỉ cách trước va chạm vào kính hoa thủy nguyệt trôi đao. Tuy là Ezen thấy được kính hoa thủy nguyệt, thế nhưng hắn lại va chạm vào kính hoa thủy nguyệt trôi đao, không phải Sĩ Dạ trong tay kính hoa thủy nguyệt trôi đao, mà là chính bản thân hắn trong tay kính hoa thủy nguyệt trôi đao. Hai cái đều là kính hoa thủy nguyệt, hơn nữa Sĩ Dạ chính là ở Ezen nơi đó sao chép được, cho nên Ezen đụng vào đao của mình trôi, cũng có thể giải trừ rơi kính hoa thủy nguyệt 120. Người cư nhiên thực sự sở hữu kính hoa thủy nguyệt, Ezen lại một lần nữa bảo trì không được bình tĩnh. Kính hoa thủy nguyệt là Ezen bây giờ tư bản, cũng là hắn ngạo khí tư bản, thế nhưng phát hiện đối phương cũng có nói, Ezen liền không khống chế được tâm tình của mình. Hơn nữa đối phương là như thế nào có, rất khó đản sinh ra hai thanh giống nhau dạ nạ cụ tỏ, đây cơ hồ là không có khả năng. Người kính hoa thủy nguyệt, là từ trên người ta lấy được á, không hổ là đuôi bốt, khôi phục rất nhanh lãnh tĩnh, bắt đầu phân tích nói, tuyệt đối là từ trên người của hắn lấy được kính hoa thủy nguyệt. Chính người đoán A Sĩ Dạ nghiền ngẫm vừa cười vừa nói, chỗ dựa lớn nhất đã mất đi. Ezen lúc này xác thực vô cùng bất đắc dĩ, vô luận muốn làm cái gì đều làm không được đến, cuối cùng chỉ có thể hơi chút thỏa hiệp một cái. Sĩ Dạ đội trưởng muốn làm cái gì, nếu như ta không có đoán sai, Sĩ Dạ đội trưởng cũng không muốn giết ta đi. Ezen ánh mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, ở Sĩ Dạ trên người, cư nhiên ngoài ý liệu không phát hiện được bất kỳ sắc ý, dường như căn bản cũng không muốn giết hắn. Không sai, không hổ là ta xem trọng nhân, lúc này đều hết sức lãnh tĩnh. Ngươi rất tốt. Sĩ Dạ đi tới, vỗ vô Ezen bả vai, Ezen trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, bây giờ là một cái cơ hội tốt, Sĩ Dạ đối với hắn giống như hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự. Lúc này miễn là hắn xuất thủ, nhất định có thể đắc thủ, thế nhưng do dự một chút sau đó, Ezen không có xuất thủ. Làm ra lựa chọn chính xác nhất, nếu như lúc này xuất thủ, Ezen thật có thể thương tổn đến Sĩ Dạ sao không phải? Bây giờ Ezen thực lực còn chưa đủ mạnh, nhiều lắm chính là siêu việt một ít phổ thông trưởng, còn không đạt được về sau miểu thiên miểu địa miểu không khí trình độ. Dĩ nhiên, cho dù toàn thắng thời kỳ Ezen, cũng không khả năng là Sĩ Dạ đối thủ, vậy đừng nói là hiện chủ Ezen. Ezen sở dĩ không có xuất thủ, kỳ thực cũng là cảm giác được nguy cơ, đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm, cho nên lúc đầu phải ra tay Ezen trong nháy mắt thu tay lại. Cảm giác nguy cơ thật sự là quá mạnh mẽ, dường như xuất thủ đợi hắn chính là chết, cho nên Ezen kiềm chế lại trong lòng dục dịch, cuối cùng không có xuất thủ. Không biết bây giờ Sĩ Dạ đội trưởng muốn như thế nào đây, ngươi đi đi. Sĩ Dạ hướng về Ezen phất tay một cái, mà Ezen quả thực ngây ngẩn cả người, cư nhiên để hắn ly khai, thật chẳng lẽ không ra tay đối phó hắn? Hiện tại hắn nhưng là đoán được rất nhiều thứ, một ngày bại lộ đi ra ngoài, ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ có thể trở thành sầy dày địch nhân. Lẽ nào Sĩ Dạ đội trưởng không sợ, ta đem ngươi chính là đã từng cái kia xông vào đại linh thư hành lang bốn khúc người phá tan lộ ra đi không? Ezen hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ngươi có là gan đó liền cứ việc nói. Sĩ Dạ nhạt vừa cười vừa nói, biết sợ Ezen nói ra sao, cho dù Ezen nói ra có mấy người sẽ tin tưởng, hắn cũng không có chứng cứ, bằng vào há miệng là không được. Hơn nữa Ezen hiện tại, sợ rằng cũng không nguyện ý cùng Sĩ Dạ là địch à, nếu như cùng Sĩ Dạ là địch, Sĩ Dạ nhưng là có 100 chủng phương ạt phẹ pháp đùa chơi chết Ezen. Như vậy, Sĩ Dạ đội trưởng gặp lại sau. Ezen xoay người ly khai, đã không tiếp tục hỏi tới, đường động ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ buông tha hắn mục đích là cái gì, thế nhưng đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Chính mình kế hoạch còn chưa hoàn thành, Esgen cũng không muốn chết. Lại thêm một người đối thủ, thú vị. Esgen mặt bên trên lộ ra một điên cuồng nụ cười, hắn chính là vô cùng chờ mong có cùng hắn địch nổi đối thủ. Giống như là nguyên tắc trong giống nhau, Esgen nhưng là cố ý bồi dưỡng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, thậm chí nếu như không biết nói, sợ rằng sẽ cho rằng Esgen mới là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cha ruột ra nguyên bản đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bị Esgen coi như một cái đối thủ. Hắn thừa nhận đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thông minh trên mình. Bất quá ở tại hiểu đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sau đó, biết được hắn nguyện ý thần phục với Trung ương 46 thất sau đó, Esgen đối với đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ rất thất vọng, cảm thấy đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không xứng trở thành hắn địch thủ. Chỉ có cùng hắn sở hữu tương đồng dã tâm người, mới xứng trở thành đối thủ của hắn, mà bây giờ hắn hiểu cái này ủ dù mà kỳ sĩ dạ, tuyệt đối có thể được xưng là. Mà sĩ dạ buông tha Esgen, mục đích là để Esgen đi nghiên cứu Hachioku, cuối cùng Hachioku còn muốn trông cậy vào Esgen, chỉ là trông cậy vào ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ là không được. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ở tại hiểu Hachioku năng lực sau đó, thậm chí muốn hủy diệt Hachioku. Cho nên cuối cùng còn phải xem Esgen. Đứng lên đi tiểu nha đầu, giả bộ rất giống Ashiza ánh mắt liếc mắt một cái nằm dưới đất tiểu nha đầu, cũng chính là Matsumoto dạn chỉ cụ. Ẩn giấu ở xa xa Ichimaz, bởi vì không muốn bị phát hiện tận lực ẩn nút khá xa, cho nên cũng nghe không đến Ashiza nói cái gì. Thế nhưng Ichimaz ánh mắt lại chứng kiến, Ashiza ánh mắt chuyển hướng về phía Matsumoto dạn chỉ cụ sau đó, nhất thời khẩn trương. Nắm chặt nắm tay, nếu như giản trị cụ thực sự có nguy hiểm nói, ý chí mà tuyệt đối sẽ xông ra. Ngươi có thể sống thật đúng là may mắn, đại khái mệnh không có đến tuyệt lộ à, bất quá về sau ngươi có thể muốn cẩn thận một chút, cố gắng ngày nào đó liền chết. Ski ra bình thản sau khi nói xong, liền xoay người ly khai, mà nằm dưới đất mà sủ mổ tổ giản trị cụ cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo sợ. Nếu như ski ra không xuất hiện, Matsumoto dạn chỉ cụ tuyệt đối sẽ không cùng cốt truyện trong giống nhau sống sót. Dù sao nguyên tắc trong, Matsumoto dạn chỉ cụ chỉ là bị một đám Esgen làm chủ tử thần lấy đi bộ phận phân hồn phách, thế nhưng lúc này đây cũng là gặp phải chủ sử sau màn Esgen. Nàng hiện tại biết quá nhiều, bất quá không phải Esgen cố kỵ đến si ra, sợ rằng trực tiếp xuất thủ diệt khẩu Matsumoto dạn chỉ cụ. Thậm chí ngay cả Ichimaz đều chạy không thoát. Ichimaz cũng tương tự bị Esgen phát hiện. Bất quá Esgen cảm thấy, Skiza cũng không khả năng buông tha Matsumoto dạn chỉ cụ, dù sao Matsumoto dạn chỉ cụ cũng có thể biết được bí mật của hắn. Kỳ thực lại nói tiếp, bây giờ Matsumoto dạn chỉ cụ biết đến cũng không nhiều, nàng vẫn chưa chứng kiến Esgen tướng mạo, phía trước đã triệt để đã hôn mê, vừa mới tỉnh lại, chỉ là nghe được Esgen cùng Skiza thanh âm.